Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết mạn, Mạc Kỳ Hàn vỗ mặt Lăng Tuyết Mạn nhưng Lăng Tuyết Mạn đã hoàn toàn hôn mê. Cắn răng một cái, Mạc Kỳ Hàn bồng Lăng Tuyết Mạn lên trầm giọng nói nhỏ. Vô cực hộ giá bổn vương đi ra ngoài đến hương đàn cư, sau đó ngươi đi tìm Tư Khuynh bảo hắn ổn định tình hình, đừng để tiểu vương gia làm lớn chuyện. Nô tài hiểu rõ. Vô cực đáp một tiếng, bảo vệ Mạc Kỳ Hàn không bị mấy thanh gỗ cháy không ngừng rớt xuống nện chúng, hai người từ cửa sổ thoát ra, dùng khinh công tuyệt đỉnh bay đến thư phòng Mạc Kỳ Hàn nơi có đường hầm thông vào hương đàn cư. Mạc Kỳ Hàn an trí cho Lăng Tuyết Mạn xong, vô cực rời đi. Cầm tay nhỏ bé rơi xuống ở bên giường, Mạc Kỳ Hàn trầm mặt bắt mạch của nàng, tâm trạng khẩn trương dần dần thả lỏng. Hoàn hảo là không có chuyện gì, chỉ là hít vào khói bị sặc nên hôn mê. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn đen xì xì, Mạc Kỳ Hàn cau chặt mày tức giận trừng mắt nhìn vài lần, đứng dậy cầm khăn ướt ngồi xuống cẩn thận trà lau sạch sẽ cho nàng, lại kéo chăn gấm của hắn đắp kín cho nàng. Để tránh Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tỉnh lại nhìn đến hình dạng của mình, Mạc Kỳ Hàn tắt nến yên lặng chờ một bên. Hắn thật sự không nghĩ ra nha đầu này đêm khuya chạy đến phòng ăn làm cái gì. Chẳng lẽ là đói bụng sao? Nếu như đói bụng có thể gọi Xuân Đường Thu Nguyệt sao phải tự thân mình chạy tới? Hay là có mục đích gì? Vậy cũng không đúng, có mục đích mà liên lụy cái mạng nhỏ của mình sao? Suy nghĩ nửa ngày không ra nguyên do, Mạc Kỳ Hàn thở dài đứng dậy đi qua đi lại trong chốc lát, lại có chút không cam lòng, một lần nữa lộn trở lại bên giường nhìn dung nhan ngủ say kia. Vốn định không đi tìm Lăng Tuyết Mạn để tránh lộ ra sơ hở, hắn nhịn hơn nửa tháng. Cũng may gần đây bận rộn, không khiến hắn cảm thấy hư không khó nhịn. Nhưng tối nay, khóe môi nhẹ dương lên một chút tươi cười tà tứ. Mạc Kỳ Hàn cởi giày nằm xuống bên người Lăng Tuyết Mạn, vươn cánh tay đem thân mình mềm yếu thơm thơm ôm nhẹ vào lòng. Thơm mùi khói, cúi đầu áp nhẹ trên môi khô nứt hôn một chút nhưng hắn lập tức nhíu chặt mày. Đôi môi khô cằn này thật làm người ta không muốn hôn. Vì thế vươn đầu lưỡi trơn ẩm khẽ liếm cánh môi Lăng Tuyết Mạn, làm dịu nàng đồng thời cũng an ủi bản thân mình đoạn thời gian này sống cuộc sống hòa thượng. Dừng lại hồi lâu ở cánh môi Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn có chút bất mãn, từ cậy mở hàm răng của nàng, muốn nhấm nháp ngọt ngào của nàng. Ai ngờ không đợi hắn thành công, Lăng Tuyết Mạn dần dần tỉnh lại, phát ra tiếng rên nhỏ vụn. Mạc Kỳ Hàn rời môi cũng rút tay về, dĩ nhiên thu hồi nụ cười tà, đổi lại là lạnh lùng quen thuộc nhìn đôi mắt mơ màng kia cười nhạo. Lăng Tuyết Mạn, ngươi muốn chết sao? Hà, Lăng Tuyết Mạn bị tiếng nói quen thuộc này làm bừng tỉnh. Muốn ngồi dậy, lại đụng vào chân đau, nàng, á, một tiếng, hít một ngụm, kêu rên ra tiếng. Đau quá, nghe vậy, đồng tử của Mạc Kỳ Hàn phút chốc co lại, trầm giọng hỏi. Nơi nào đau, chân đau, ta trượt té trên hành lang trẹo chân, Lăng Tuyết Mạn đứt quãng nói, sắc mặt Mạc Kỳ Hàn càng thêm tối tăm. Ngồi dậy nhấc chân lên, bàn tay to khẽ xoa chân Lăng Tuyết Mạn, hỏi. Chân nào đau, chân trái, bởi vì trời tối, Mạc Kỳ Hàn không cách nào xem vết thương ở chân Lăng Tuyết Mạn, trầm ngâm một chút nói. Ta đưa ngươi về phòng ngủ, ngươi gọi quản gia truyền thái y tới xem ngươi một cái. Ách, nơi này không phải phòng của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn giật mình hỏi. Không phải, Mạc Kỳ Hàn nói ngắn gọn hai chữ. Vậy đây là nơi nào? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ lại một sự kiện cuống quýt hỏi. Ta không phải bị lửa thiêu chết sao? Sao dâm tặc ngươi và ta ở cùng một chỗ? Mạc Kỳ Hàn ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lăng Tuyết Mạn đang ngớ ra chậm rãi nói. Nơi này là chỗ ở của ta. Ngươi nói không sai, nếu không phải ta kịp thời chạy tới cứu ngươi trở về, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị cháy thành than. Cái gì, là ngươi cứu ta, chấm, miệng Lăng Tuyết Mạn có thể nhét vào quả trứng gà. Làm sao thành ra như vậy? Vậy ngươi nghĩ ai cứu ngươi? Nha đầu, cái danh xưng, dâm tặc, ngươi có thể sửa được không? Dù sao hiện tại ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đáy lòng Mạc Kỳ Hàn có một cỗ tức giận không hiểu cho dù là lời nói trêu tức Lăng Tuyết Mạn nhưng cũng mang theo giọng mỉa mai. Ách, Lăng Tuyết Mạn ngây ra một lúc nghĩ mình có thể đại nạn không chết là còn may. Mà dâm tặc này suốt ngày theo dõi nàng cho nên nàng tán thành gật đầu. Ta không gọi ngươi nữa, còn có cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Bản công tử cứu người cho tới bây giờ cũng là muốn hồi báo. Ngươi lấy cái gì hồi báo ta? Chấm, đáy lòng Mạc Kỳ Hàn có chút sung sướng, môi mỏng nhẹ lộ ra một chút cười, lấn đến gần nhìn Lăng Tuyết Mạn hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn co lại mãnh liệt. Hồi báo, mấy đại hiệp không phải đều nói là, đại ân không cần báo đáp, sao, ai nói ta là đại hiệp, ta chỉ là một nam nhân, ngươi phải biết nam nhân thích cái gì.